Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1293: Cây kim so với cọng dâu. 7K, cái này đều để bọn hắn chạy. Các ngươi đều là làm ăn gì? Đám này tu sĩ tốc độ quá nhanh. Hành động chỉnh tề như một, nghiêm chỉnh huấn luyện, căn bản không giống như là tán binh. Không phải tốc độ nhanh, bọn hắn là đương chúng ta mặt hư không tiêu thất. Một đạo hình ảnh tại Thánh Triều Tinh Thần Chi Võng bên trong truyền bá. Rõ ràng đám kia tập kích giả đã nhanh muốn bị Thánh Triều tướng sĩ đuổi kịp. Bọn hắn lại tại thời khắc mấu chốt hóa thành hư vô, phiêu tán tại không trung. Thánh Triều các tướng sĩ còn tưởng rằng đối phương là truyền tống rời đi, muốn tiếp tục truy tung, lại căn bản tìm không thấy không gian ba động dấu vết. Thỉnh cầu trợ giúp, trước mắt là Yên Châu binh sĩ số lượng, duy trì giữ vững thiên thành đã là cực hạn, bất lực truy kích điểm qua cảnh nội tiên minh tàn dư lực lượng. Chúng ta Thạch Lâm Châu bên này, đều đã đem phản kháng lực lượng thanh trước hoàn tất, có thể chạy tới, chúng ta cũng sắp, huynh đệ chịu đựng, ngoặc kép. Tôn Nhị Lang nhìn lấy phía đông bên trong chiến trường bộ từng cái truyền tin. Đang lo lắng có phải hay không lại phái ra một bộ phận binh lực đối La Yên Châu tiến hành hợp lực. Vây quét, chợt, giống như một đạo thiểm điện trong đầu sáng lên. Tôn Nhị Lang trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, mà dâng lên một trận hoài nghi. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó sư tôn đã từng nói chuyện nào đó. Không đúng, không đúng, La Yên Châu. La Yên Châu cũng đã bị hủy qua một lần mới là... Tuy nói về sau Vạn Tiên Minh đối La Yên Châu tiến hành quá trùng kiến việc làm, nhưng trong này tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy tu sĩ phòng thủ. Chấm ngoặc kép, ta như thế nào đem trọng yếu như vậy một việc đem quên đi. Tôn Nhị Lăng ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn đã phát giác được không ổn. Lập tức hướng Thánh Triều toàn thể tướng sĩ ra lệnh. Tạm hoãn hết thảy hướng La Yên Châu trợ giúp. Ta sẽ đích thân phái người tiến về giải quyết, phụ trách trấn thủ La Yên Châu thứ 36 binh đoàn. Cũng tận mau rút lui. Quân lệnh như sơn, không có người phát ra nghi vấn, chỉ là cấp tốc chấp hành mệnh lệnh. Ta là đệ nhất quân đoàn 36 binh đoàn trưởng Lam Tướng Văn. Ta đã xuất bộ hoàn thành rút lui, căn cứ mệnh lệnh rút lui đến Lược Ảnh Châu. Nhưng, ta không nhìn thấy nơi này có chúng ta người. Lam Tướng Văn, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chúng ta một mực tại địa điểm ước định, chờ ngươi. Ngươi nửa cái mau cũng không thấy. Ngươi đến tột cùng ở đâu? Không đúng, Lam Tướng Văn, vị trí của các ngươi biểu hiện còn tại La Yên Châu phạm vi bên trong. Các ngươi 36 binh đoàn đang làm cái gì? Ngoặc kép, phía đông bên trong chiến trường bộ truyền tin bên trong bắt đầu xuất hiện một tia hỗn loạn. Phía đông chiến trường tổng chỉ huy Vương Huyền Bá quả quyết đem đám người này truyền tin cách ly ra. Sau đó bắt đầu đối bọn hắn kỹ càng hỏi thăm. Lúc này thời điểm Tôn Nhị Lang thanh âm cũng truyền tới. Huyền Bá, nơi này có chỗ quái dị. Căn cứ ta xác định, 36 binh đoàn toàn thể tướng sĩ tiến vào cái này La Yên Châu về sau, vị trí của bọn hắn thì từ đầu đến cuối không có biến qua. Giống như lâm vào ngủ say, cho nên bọn hắn hồi báo bất kỳ tin tức gì, đều không nên tin, hẳn là trong lúc ngủ mơ ảo giác. Vương Huyền Bá thoáng có chút giật mình, ta đã phái một bộ dị thú thân thể chui vào trong đó, không có tìm được bọn hắn, nhưng thật không nghĩ tới, thế mà lại là ảo giác. Trước đó hoàn toàn chính xác công phá mới xây La Yên Thiên Thành, trước một nhóm chuyển di tướng sĩ. Xác thực theo La Yên Châu chuyển di rời đi, hẳn là về sau Tiên Minh phát động thủ đoạn nào đó. Thậm chí, không phải Vạn Tiên Minh. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang nói ra kết luận của mình. Ta một cỗ khôi lỗi thân thể, đã đạt tới La Yên Châu cảnh nội. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang trước mắt, truyền đến La Yên Châu hình ảnh. Tinh thần chi hải cảm ứng Vương Huyền Bá dị thú thân thể sở tại vị trí. Cũng không thấy bóng dáng. Thậm chí toàn bộ La Yên Châu, một điểm chiến đấu đều không nhìn thấy. Gió êm sóng lặng, liền khôi lỗi thân thể đều có thể kéo vào huyễn cảnh bên trong. Tôn Nhị Lang trong lòng có chút ngưng trọng. Chỉ tiếc giả đã chú định trước không thành được thật. Hắc Kim Đồ Văn giao nhau khôi lỗi. Hướng về phía trước vươn tay cánh tay. Khôi lỗi thân thể năng lượng phun trào. Một tấm từ thuần túy kim sắc năng lượng tạo thành trường cung. Thoáng chốc xuất hiện tại ngón tay của nó. Dương cung như nguyệt. Một cái màu bạc mũi tên tùy theo hiển hiện. Ông, ngắn ngủi tụ lực về sau. Ngân mang như long. Đâm rách trời cao. Năng lượng khổng lồ đem phía trước không gian tất cả đều xoắn nát. Sắp lộ ra hư huyễn bề ngoài phía dưới chân thực. Vào thời khắc này, một cái có chút tái nhợt tay. Không có dấu hiệu nào theo trong hư vô duỗi ra. Nhẹ nhàng nắm chặt tuần thiên tiễn. Mặc cho mũi tên thân ngân quang như thế nào bạo phát. Nó nhưng thủy chung bị tóm chặt lấy. Không thể động đậy. Cuối cùng quang mang hoàn toàn chôn vùi. Tại cái kia trong tay biến thành mũi tên bình thường. Trước đó bị tuần thiên tiễn đâm rách không gian. Cũng một lần nữa phục hồi như cũ. Cái kia ngăn lại tuần thiên tiễn trắng xám cánh tay. Căn bản vô số Tôn Nhị Lang chỗ thao túng khôi lỗi đồng dạng dần dần biến đến ảm đạm. Hư vô, Tôn Nhị Lang lạnh hừ một tiếng. Huyền diệu kim sắc năng lượng tự khôi lỗi thân thể bên trong phun trào. Phốc, đôi cánh tay, tại khôi lỗi sau lưng duỗi ra. Ngay sau đó, là mặt khác một đôi. Tự thân thể bên trái sinh trưởng mà ra. Tổng cộng dài ra 8 đôi. 16 cái cánh tay về sau. Khôi lỗi động tác mới dừng. Bởi vì thân thể nhiều hơn rất nhiều kết cấu. Khôi lỗi tổng thể lớn nhỏ cũng gần như bành trướng một vòng. Kim sắc đồ văn như cùng sống tới một dạng. Tại mặt ngoài thân thể không ngừng lưu truyền. Ầm ầm, giống như sét đánh hàng thế. 8 chuôi trường cung thứ tự xuất hiện tại khôi lỗi trong tay. Dây cung kéo căng. 8 chuôi tuần thiên tiễn phân chỉ phương hướng khác nhau. Vận sức chờ phát động. Phá cho ta. Tôn Nhị Lang giận quát một tiếng. 8 ngựa ngân long gào thét nộ hống. Từ trung ương khôi lỗi chỗ cùng nhau hướng ra ngoài bắn mạnh tới. Kim ngân tranh nhau phát sáng. Thậm chí đem trên trời đại khải biến thành nguyệt tương quang mang cũng ngắn ngủi che đậy. Dường như giữa thiên địa chỉ tồn tại cái này một cái cậy mạnh tạo hóa. 8 cái tuần thiên tiễn những nơi đi qua. Không gian như phá toái mặt kính. Tầng tầng nổ tung. Nhưng quỷ dị chính là. Những cái kia toái phiến cũng không tiếp tục hướng ra ngoài tung bay. Mà chính là đứng im trên không trung. Ngân long vẫn như cũ cấp tốc hướng phía trước chạy như bay. Triệt để đem những nơi đi qua đập nát. Nhưng nó phá hư qua địa phương. Lại giống như lâm vào thời gian đình chỉ bên trong. Hư huyễn bên ngoài cảnh tượng chân thực. Cho nên vẫn chưa tránh thức hiển lộ. Để Tôn Nhị Lang đồng tử đột nhiên rụt lại chính là. Cái kia đạo trắng xám cánh tay lại lần nữa hiển hiện. Chỉ là lần này vẫn chưa đi ngăn cản 8 cái tuần thiên tiễn. Mà chính là chậm rãi. Lại hết sức nhanh chóng. Đem những cái kia đứng im. Huyễn cảnh toái phiến. Từng cái nhạt. Mà lần sau đến tại chỗ, nếu như tùy ý cái này trắng xám cánh tay tiếp tục phục hồi như cũ. Thanh thế to lớn, đủ để trọng thương 8 vị hợp đạo tuần thiên tiễn vũ. Chỉ sợ cũng giống như một quyền đánh vào trên bông. Cái gì hiệu dụng cũng sẽ không đưa đến. Tôn Nhị Lang đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được. Cho dù chỉ là một cỗ khôi lỗi thân thể, nhưng từ đầu đến cuối liền cái mặt cũng không chịu lộ. Chấm ngoặc kép, có phải hay không có chút quá xem thường ta? Khôi lỗi 8 đôi cánh tay, ở trên thân mình du tẩu, nhúc nhích, dung hợp, trong chớp mắt thì biến thành một đôi vô cùng trắng kiện. Cơ hồ có khôi lỗi bản thể lớn nhỏ cánh tay. Khôi lỗi trong nháy mắt lách mình, đi vào trắng xám cánh tay trước mặt, dùng lực hung hăng bắt lấy. Nhưng mà cái này nhìn như tinh tế vô cùng cánh tay. Vậy mà ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Kẽo kẹt, cự đại khôi lỗi cánh tay không chỉ có không có ngăn cản hành động của nó. Ngược lại bị đối phương mang theo. Cưỡng ép tiếp tục hướng về nguyên bản động tác phương hướng hành động. Khôi lỗi trên thân ám kim đồ văn. Đã vận chuyển tới cực hạn. Tôn Nhị Lang càng là ẩn ẩn cảm giác được. Cái này cường độ cao lực lượng trong đối kháng. Khôi lỗi thân thể cũng đã đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Tôn Nhị Lăng bản tôn trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Đến từ cái khác ám kim khôi lỗi viễn trình lực lượng trợ giúp. Tức thì quán thâu trong đó. Kim quang bao phủ xuống. Khôi lỗi thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần có thừa. Tăng mạnh cự lực. Một tay lấy trắng bạch cánh tay động tác lật về. Đúng lý không tha người. Năng lượng bạo phát cực hạn. Muốn đem cái này trong bóng tối dở trò quỷ phía sau màn hung thủ cưu ra. Ý nghĩ là mỹ hảo. Nhưng Tôn Nhị Lăng cảm giác sắp đạt thành thời khắc. Nhưng trong lòng thì chợt tự dưng dâng lên dùng cả mình. Sau đó, hắn liền cảm thấy, phảng phất có mặt khác một cái trắng xám. Tay lạnh như băng cánh tay. Khoác lên khôi lỗi thân thể đầu vai. Hơi hơi dùng lực. Trước đó khôi lỗi cực hạn trạng thái liền bị đánh phá. Thân thể một cái lảo đảo. Chật vật mất cân bằng. Còn không kịp điều chỉnh. Tôn Nhị Lang tiếp lấy cảm thấy. Một cái lại một cái trắng xám chi thủ. Theo trong hư không duỗi ra. Đặt tại khôi lỗi trên thân thể. Mỗi một cánh tay lực lượng. Tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Nhưng lại kiên định như vậy. Liên hợp lại. Đặt ở khôi lỗi phía trên. Như núi như biển. Khôi lỗi chỉ một thoáng. Bao phủ tại một đống trắng trong tay. Không thể động đậy. Ông. Tôn Nhị Lang trong mắt lưu lại một tích huyết vết. Theo thao túng khôi lỗi trạng thái dưới cưỡng ép thoát ly đi ra. Hắn có dự cảm. Như tiếp tục thao túng khôi lỗi. Bị những cái kia trắng xám cánh tay lôi kéo tiến cái kia không biết chi địa. Chính mình bản tôn cũng tất sẽ bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Trường sinh cảnh. Chấm ngoặc kép. Tôn Nhị Lang giờ phút này. Đã xác định thực lực của đối phương. Đã không phải là chính mình có khả năng ứng đối. Trong lòng lóe qua một tia không cam lòng. Tôn Nhị Lang lại cũng không có miễn cưỡng. Người lui ra đi. Nơi này giao cho ta. Cũng may lúc này. Xảo công thanh âm tại khôi lỗi bên tai vang lên. Bảo bối này. Thế nhưng là ta thật vất vả mới chế tạo thành công. Cũng không thể giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Xảo công lẩm bẩm. Thân ảnh lập tức xuất hiện tại ám kim khôi lỗi bên cạnh. Trong tay xoay tròn đao quang. Tại những cái kia nắm chắc khôi lỗi trắng xám trên cánh tay đơn giản vẽ một vòng. Vô số cánh tay liền giống bị xé mở giấy trắng. Theo miệng vết thương đứt gãy ra. Đi. Xảo công vỗ vỗ ám kim khôi lỗi bả vai. Khôi lỗi dần dần lùi về bình thường lớn nhỏ. Sau đó quang mang lấp lóe. Thuấn di rời đi nơi đây. Thời khắc sống còn, Tôn Nhị Lang phát hiện những cái kia bị xảo công chém xuống một nửa trắng xám cánh tay. Cũng chỉ là từng đoạn cành liễu, cây liễu, xảo công cũng đồng thời sinh ra như vậy nghi vấn. Hắn muốn tiếp nhận bị cắt cành liễu, lại sờ soạng cái hư không. Ngay tại hắn ngây người công phu, nguyên bản lít nha lít nhít ngàn vạn trắng xám cánh tay. Cũng đã lại lần nữa dung nhập không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Liên thủ cũng không chịu lộ. Cũng quá không cho ta xảo công mặt mũi. Xảo công trên mặt ngược lại là không có cái gì sắc mặt. Giận dữ. Chỉ là từ trong ngực móc ra một cái hình tròn chậu. Chậu phía trên. Trưng bày mấy cái buồn cười tư thế tiểu nhân. Nguyên bản tiểu nhân ngay tại chơi đùa. Bị xảo công lấy ra về sau. Lập tức biến đến khẩn trương bất an. Hướng về chung quanh phương hướng khác nhau chỉ đi. Cũng không thấy xảo công như thế nào động tác. Theo bên cạnh hắn thì bay ra một sợi dây thừng giống như hư ảnh. Nhanh chóng phi độn ở giữa. Ẩn nặc biến mất trên không trung. Sau một lát, tựa như va chạm đến thứ gì một dạng. Màu đen dây thừng biến đến hoảng đãng. Mâm tròn tiểu nhân một mực chỉ. Xảo công bên người màu đen hư ảnh đều không ngừng phát xạ. Không bao lâu. Một tấm quái dị âm trầm màu đen lưới lớn, thì lấy xảo công làm trung tâm dựng hoàn tất, chậu bên trong tiểu nhân tựa hồ hoàn thành sứ mệnh, may mắn không thôi vỗ vỗ chính mình bộ ngực, xảo công lại vươn tay, đem bên trong một cái tiểu nhân nắm chặt lên, tiểu nhân mặc dù rất không tình nguyện, lại cũng không thể tránh được, thổi cái huýt sáo, tiểu nhân biến đổi vì hai, phân cái té ngã, tiểu nhân nhị biến vì bốn. Chẳng mấy chốc, thì theo đơn độc một cái tiểu nhân biến thành tiểu nhân quân đoàn. Mỗi cái tiểu nhân vẻ mặt đau khổ, nhảy vọt đến màu đen dây thừng phía trên. Sau đó tại ẩn ẩn chỉnh tề phòng giam âm thanh bên trong. Tiểu nhân bắt đầu cùng nhau kéo lấy trước mặt màu đen hư ảnh. To lớn lưới đen, thoáng chốc co vào. Không gian xung quanh hơi hơi rung động. Bị phục hồi như cũ toái phiến lại lần nữa nổ tung. Càng có đồ vật gì? Sắp bị theo hư huyễn mặt ngoài lôi ra. Xảo công híp mắt, rửa mắt mà đợi. Đồng thời miệng lẩm bẩm. Thì liền tiên khôi tổ đều có thể kéo động. Còn có thể không làm gì được ngươi. Một tiếng thở dài khí. Tự dưng vang lên. Mà mịt mờ cầm âm dường như tự chân trời truyền đến. Nguyên bản nhiệt tình 10 phần lũ tiểu nhân. Thoáng chốc biến đến hữu khí vô lực lên. Ào ào trộm lên lời tới. Xảo công lộ ra cảnh giác thần sắc. Dò xét bốn phía. Vì sao muốn chiến đây? Chấm ngoặc kép. Như khóc như bão buồn uyển thanh âm. Không ngừng tại xảo công bên người tiếng vọng. Xảo công ánh mắt dạo qua một vòng. Sau đó cười nói. Nói rất hay. Tại sao phải đánh một chầu đâu? Xảo công ta cũng không lương thiện đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Đã ngươi ta song phương đều không muốn động thủ. Không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Để chứng minh thành ý của mình. Xảo công còn trực tiếp đem mâm tròn kia thu hồi. Lũ tiểu nhân nhảy cẫng hoan hô kết thúc công việc. Xảo công thì là cười mỉm mà nhìn xem chung quanh. Bỉ nhân thiên cơ giới. Xảo công, xin hỏi đạo hữu tục danh. Đối phương thật là trường sinh cảnh cường giả. Nhưng xảo công cùng hắn giao thủ ngắn ngủi quá trình bên trong. Lại không có phát giác được bị nghịch chuyển huyền hoàng giới thiên địa chi lý dấu vết. Cho nên phán đoán thân phận của đối phương giống như hắn. Đều là đến từ cái khác sụp đổ tu tiên giới người sống sót. Ngủ say chỉ chốc lát về sau. Cái kia uyển truyền, nghiêm túc thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta, nhớ không được, chỉ là, không muốn nhìn thấy đấu tranh mà thôi. Cũng không có ác ý, theo đối phương. Xảo công thấy được toàn bộ La Yên Thiên Thành bên trong. Vạn Tiên Minh cùng Thánh Triều Đại Khải tu sĩ. Đều đắc ý lâm vào ngủ say tràng cảnh. Tính mạng lại là không lo. Xảo công nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không sợ, nhưng trường sinh cảnh cường giả vẫn là tận lực không muốn là địch tốt. Kỳ thật, chúng ta cũng không có ác ý. Chấm ngoặc kép, xảo công cười híp mắt. Cùng đối phương hàn huyên, Tôn Nhị Lang bên kia, nhận được xảo công truyền đến tin tức. Trong lòng hơi hơi cảm thán, trường sinh cảnh quả nhiên cùng hợp đạo ở giữa. Có khác nhau một trời một vực. Có điều, nếu là coi là sở hữu ám kim khôi lỗi đều tại chỗ. Chấm ngoặc kép, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Nếu như nói, Thánh Triều quân đội tại La Yên Châu thất bại, chỉ là cái ngoài ý muốn. Như vậy bọn hắn tại Thiên Linh Châu tao ngộ, thì không hơn không kém đã chứng minh Vạn Tiên Minh đích xác xác có mấy phần nội tình. Thánh Triều quân đội phí hết một phen công phu. Đánh hạ Thiên Linh Thành về sau. Bất ngờ phát hiện cái này kỳ thực là một tòa thành trống không? Bên trong thành trọng yếu tu sĩ. Đã sớm hoàn thành chuyển di. Chỉ để lại một số không có bối cảnh tu sĩ. Bằng vào cơ quan. Pháp khí ngăn cản. Thánh Triều tướng sĩ rất nhanh ý thức được đây có lẽ là cái bẫy dập. Nhưng còn không thể tới kịp rút lui. Cả tòa Thiên Linh Thành thì ầm vang nổ tung. To lớn phù không thành trì. Nương theo lấy gần vạn tên song phương tu sĩ. Trong chốc lát biến thành cho bụi. Bên trên bầu trời vẫn lạc dị tượng cùng nhau bạo phát. Rất nhiều dị cảnh lộn xộn, vặn vẹo, khiến người ta căn bản khó có thể phân biệt. Thiên Linh Châu, một chỗ ẩn nặc trong sơn cốc. May mắn mà có Tôn huynh nhắc nhở a, chúng ta Thiên Linh Châu mới có thể gặp giữ hóa lành. Thiên Linh Thành chủ Tống Mãn Sinh vuốt ve chòm râu, khẽ cười nói, Tôn Liên Thành ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở phương xa màn trời đoàn kia to lớn trong ngọn lửa. Còn phải dựa vào thành chủ anh minh, nếu không phải thành chủ đại nhân như thế quả quyết, ta coi như đưa ra đề nghị, giết địch hiệu quả nhất định sẽ như thế chuyện tốt. Sơn cốc tu sĩ khác ào ào phụ họa, đúng vậy a, căn cứ chúng ta lưu trong thành xem ảnh biểu hiện, ít nhất có hơn một vạn tên phỉ đồ. Táng thân tại trận này trong lúc nổ tung. Ha ha, ta nhìn ngươi nhìn lầm. Rõ ràng là 2 vạn. Ngoặc kép ngoặc kép, ngạch, đúng đúng đúng, là ta già nên hồ đồ rồi. 2 vạn, đích thật là 2 vạn. Có bóng giống ghi chép làm chứng. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nói. Nói đến, đám người này đến tột cùng là lai lịch gì? Không có dấu hiệu nào xuất kích. Mấu chốt nhất là, thậm chí ngay cả truyền tống trận cùng thiên huyền kính đều có thể ảnh hưởng. Tôn Liên Thành đánh, gãy mọi người vui mừng. Cần phải, không phải ngũ lão hội. Ta cùng ngũ lão hội tu sĩ giao thủ qua. Từ trên người bọn họ cảm ứng được khí tức. Hoàn toàn khác biệt, bất kể hắn là cái gì lai lịch. Chỉ cần tiên minh trung ương xuất thủ, bọn hắn hết thảy đều phải chết. Hiện tại bất quá càn rỡ nhất thời thôi. Tống đại nhân, chúng ta muốn hay không? Thừa dịp loạn xuất kích, lại chém công huân. Sơn cốc tu sĩ bên trong có người đề nghị. Tống Mãn Sinh trầm ngâm một lát, không có làm ra quyết định, mà chính là nhìn về phía một bên Tôn Liên Thành. Tôn Liên Thành hai mắt nheo lại, chậm chạp không có lên tiếng. Đám người chờ đợi hồi lâu sau, Tôn Liên Thành vừa rồi lắc đầu. Cục thế không rõ, thuộc hạ khó có thể phán đoán. Tống Mãn Sinh nghe vậy gật gật đầu. Nếu như thế, vậy liền chờ một chút. Tình huống không rõ, không dễ vọng động. Sơn cốc mọi người tự nhiên đồng ý. Tống Mãn Sinh lại cùng Tôn Liên Thành. Tránh đi mọi người, đơn độc tiến hành biết lời nói. Tôn huynh vừa mới thế nhưng là không có nói thật a. Tống Mãn Sinh trầm giọng nói. Tôn Liên Thành cười khổ. Thật sự là không dám nhận mặt nói ra. Nếu không sợ dao động mọi người quan tâm a. Tống Mãn Sinh biến sắc. Nghiêm trọng như vậy. Tôn Liên Thành nói. Đúng vậy a. Đại nhân cũng biết. Ta lần này có thể đoán trước đến tặc nhân đánh bất ngờ. Toàn dựa vào chúng ta Tôn gia gia tộc vận thế cảm ứng. Ngày nào đó, ta đang cùng Chất Nhi nói chuyện phiếm. Lại chợt thấy đến gia tộc vận thế như nến tàn trong gió. Lung lay sắp đổ, chấm ngoặc kép, sợ hãi cùng cực phía dưới. Có phần phí hết một phen công phu. Vừa rồi xác định nguyên nhân không phải tới từ tiên minh, mà là đến từ phần ngoài. Vốn cho là lại là ngũ lão hội đánh bất ngờ. Lại không nghĩ rằng là một đám không biết tên phỉ đồ. Trong khoảng thời gian này, gia tộc tương lai vận thế. Một mực đung đưa không ngừng. Một hồi phú quý bức người chi tướng. Một hồi lại là huyết mạch đoạn tuyệt điềm đại hung. Thực sự làm người ta kinh ngạc run sợ. Chấm ngoặc kép, Tôn Liên Thành thở dài. Tống Mãn Sinh nghe vậy càng là cau mày. Tôn Liên Thành khuyên nhủ. Bất kể như thế nào, bằng vào cái kia nổ thành chi công, tương lai luận công hành thưởng thời điểm, tất nhiên sẽ không thiếu đại nhân công lao. Công huân đã hoàn toàn đầy đủ. Cần gì phải lại binh được nước cờ hiểm đâu. Muốn đến đối phương trợ giúp sẽ tới rất nhanh. Đám kia phỉ đồ chiến đấu lực thế nhưng là không thấp a. Cùng mạo hiểm, không bằng thâm tàng nơi đây sơn cốc. Có thiên nhiên đại trận che lấp. Đối phương cần phải không cách nào phát giác. Chấm ngoặc kép, Tống Mãn Sinh cuối cùng bị thuyết phục. Đè xuống trong lòng dục dịch ý nghĩ. Tôn Liên Thành phán đoán tựa hồ cực kỳ chính xác. Vẻn vẹn sau gần nửa ngày, Tống Mãn Sinh liền thấy số lớn phỉ đồ chen chúc mà tới. Bọn hắn sắc mặt phẫn hận, cẩn thận lục soát Thiên Linh Châu mỗi một góc. Khi bọn hắn tại phía trên thung lũng cùng nhau bay qua thời điểm, trong sơn cốc mọi người tất cả đều trái tim đột nhiên ngừng. Cũng may vận thế chung quy là đứng tại bọn họ bên này. Bọn hắn cũng không có bại lộ. Đây là tới bao nhiêu? Chúng ta sẽ không phải chọc tổ ong vò vẽ đi. Làm sao chỉ xem thấy đối phương viện binh? Chúng ta vạn tiên minh người đâu? Trong sơn cốc, đám người vội vã cuống cuồng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Xì xào bàn tán. Không còn có trước đó nhẹ nhàng thoải mái. Tôn gia Tôn Kỳ. Lại là lặng lẽ đi tới Tôn Liên Thành bên người. Thúc phụ, có chút không đúng. Tôn Liên Trần thần sắc sững sờ. Sau đó 10 phần cảnh giác nhìn chung quanh. Bảo đảm không có người chú ý về sau. Vừa rồi cùng Tôn Kỳ truyền âm giao lưu. Lắc lư gia tộc vận thế. Bắt đầu xu hướng một bên ổn định lại. Tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tôn Liên Thành run lên trong lòng. Đối với mình vị này cháu, Tôn Liên Thành vẫn là hết sức tin tưởng. chính là dựa vào cái kia thần hồ kỳ thần dự cảm, mới bố trí mai phục, dẫn bạo thiên thành, tiêu diệt một sóng lớn phỉ đồ. Càn khôn bên trong, khai chi tán diệp, người tán nhà suy, mà Tôn Kỳ tu hành nghịch diễn càn khôn lục, có thể thay đổi này thế, làm đến gia tộc vận thế càng ngưng tụ, đại giới thì là gia tộc càng là hưng thịnh, chỗ tích xúc đủ loại suy bại lực lượng, liền sẽ càng tập trung tại công pháp tu hành giả trên thân. Mỗi phá một tầng cảnh giới, cũng khó như lên trời. Không phải tài năng ngất trời không thể phá. Tôn Kỳ chính là như vậy một vị thiên tài. Chúng ta lập tức chuyển di. Tôn Liên Thành rất là quả quyết, thẳng tiếp hạ quyết định. Hiện tại người đều nhìn chằm chằm. Làm sao chạy? Chúng ta Tôn gia người lại nhiều như vậy. Tôn Kỳ có chút bất an. Ta đã sớm chuẩn bị. Tôn Liên Thành 10 phần tự tin nói. Trong sơn cốc, Tôn gia người lặng yên tụ tập. Nhưng mà trong mắt mọi người, bọn hắn lại cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Bồi lấy bọn hắn đàm luận. Này Kim Thiên thoát xác bí bảo. Thế nhưng là ta lúc tuổi còn trẻ thám hiểm thu được bảo vật. Vẫn luôn không nỡ dùng. Hiện tại đến khó lường không cầm lúc đi ra. Tôn Liên Thành cảm thán. Tôn gia người, tại sơn cốc người không phát giác tình huống dưới, đã lặng lẽ thông qua trong sơn cốc một đầu chỉ có Tôn Liên Thành biết đến mật đạo. Toàn bộ rời đi, nhanh, bí bảo che giấu khí tức tiếp tục không được bao lâu. Lại chuyển sang nơi khác trốn đi. Tôn Liên Thành thúc giục, liền tại bọn hắn rút lui công phu. Mấy đạo bạch quang phá vỡ bầu trời. Từ phương xa mà đến, mục tiêu nhất trí, đúng là bọn họ trước đây không lâu ẩn thân sơn cốc. Rầm rầm rầm. Bạch quang chính bên trong mục tiêu. Khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng tự sơn cốc chi bạo phát. Đại địa oanh minh bên trong. Sóng xung kích ngay sau đó quét ngang mà qua. Đem chính đang chạy trốn Tôn gia người thổi người ngã ngựa đổ. Cũng may bí bảo che giấu công năng vẫn hữu hiệu. Bọn hắn mới không có bại lộ. Tôn Liên Thành cùng Tôn Kỳ sắc mặt kinh hãi nhìn lấy đã biến thành hình tròn hư vô hố lớn sơn cốc. Thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, hợp đạo thế công, vừa mới nổ tung, tuyệt đối có hợp đạo cường giả toàn lực nhất kích uy thế. Cái đó là, mũi tên, đang lúc Tôn Liên Thành ngây người như phỗng thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, bên trên bầu trời lại có mấy viên màu trắng tiễn quang gào thét bay qua. Đầu theo bản năng rụt rụt, phát hiện tiễn quang cũng không có hướng tới mình về sau. Liền hốt hoảng mang theo Tôn gia người, hướng về chỗ tiếp theo trong kế hoạch chỗ ẩn thân chạy tới. Không đúng, toàn bộ Thiên Linh Châu đã không an toàn, không nên ở lâu, đến chuyển sang nơi khác lánh nạn. Run run rẩy rẩy đi đến nửa đường, Tôn Liên Thành chợt phúc lâm tâm trí, lâm thời cải biến hành kinh lộ tuyến, hướng về cùng Thiên Linh Châu giáp giới Sơn Đằng Châu cấp tốc chạy trốn. Sắp đến biên cảnh Bạch Vụ vách ngăn thời điểm, Thiên Linh Châu đại địa bỗng nhiên mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, phát sinh để Tôn gia người cả một đời khó có thể quên được khủng bố tràng cảnh. Bên trên bầu trời, năm cái vòng tròn lẫn nhau giao liền, từ hư hóa thực, buông xuống thế gian, theo ngũ hoàn phía trên, duỗi ra vô số xúc tu, hướng về phía dưới Thiên Linh Châu duỗi ra, mà trong đó một đạo chính hướng về Tôn gia người bay tới. Không tốt, Tôn Kỳ sắc mặt kịch biến. Vội vàng hô to, Tôn Liên Thành lại là đã sớm đoạt trước một bước. Lại không lo được gia tộc gì. Chỉ là một cái người. Hóa thành một đạo huyết quang. Cấp tốc hướng về cách đó không xa Bạch Vụ vách ngăn bay đi. Nhưng cái này thi triển nhiên hồn chi pháp độn thuật. Thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng ngày càng chậm. Tựa như trong không khí, chung quanh tồn tại vô số thật nhỏ xúc tu, tại lôi kéo cản trở lấy một dạng, huyết quang tán đi, Tôn Liên Thành hiện ra nguyên hình, thậm chí đã mất đi phi hành năng lực đồng dạng, trùng điệp từ không trung suy sụp, trên trời màu đen nhúc nhích xúc tu, rất nhanh liền đem khóa chặt, bỗng nhiên cắm vào Tôn Liên Thành thể nội, Tôn Liên Thành bối rối muốn thi pháp đối kháng. Thế mà chung quanh linh khí tựa như đọng lại một dạng. Căn bản không nghe chỉ huy. Nửa điểm chống cự không được. Màu đen xúc tu rất nhanh liền đem Tôn Liên Thành xuyên qua thông qua. Tôn gia người trong tiếng kêu thảm. Bọn hắn cũng ào ào bị không trung phân hóa ra tiếp xúc tay nắm lấy. Kêu rên chỉ kéo dài một hồi. Tôn Liên Thành thân thể liền bị cùng hóa thành đồng dạng màu đen xúc tu. Thậm chí trên bầu trời đều không có vẫn lạc dị tượng hiển hiện. Tôn Liên Thành dường như không chết. Bất quá là biến thành cái kia màu đen xúc tu thôi. Tôn gia người cả đám đều bị bắt lấy được. Chỉ có Tôn Kỳ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Không dám nhúc nhích. Đúng vậy. Toàn bộ Tôn gia. Chỉ có hắn Tôn Kỳ may mắn thoát khỏi tai nạn. Bởi vì tại bị những cái kia đáng sợ xúc tu tỏa định trong nháy mắt. Tôn Kỳ trong lòng thì ẩn ẩn sinh ra cảm giác. Tại ngàn vạn tử lộ bên trong. Tìm được duy nhất lóe sáng có thể xảy ra đường chỗ. Cho nên hắn không chút do dự. Trực tiếp dùng Thái Sơn Nguyên Thủy chân kinh hóa công phần. Đem chính mình một thân tu vi tán đi. Đồng thời đem thể nội tồn trữ toàn bộ linh lực. Bài trừ bên ngoài cơ thể. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Triệt triệt để trở thành một phàm nhân. Một cái có cánh tay to lớn màu đen xúc tu. Chậm rãi tại Tôn Kỳ trước mặt thổi qua. Như có linh tính. Vòng quanh Tôn Kỳ dạo qua một vòng. Dựa vào gần như thế. Tôn Kỳ mới nhìn rõ ràng. Những thứ này màu đen xúc tu. Rõ ràng là từ vô số lít nha lít nhít tụ tập màu đen tiểu trùng cấu thành. Liền hô hấp cũng không dám. Tôn Kỳ toàn thân cứng ngắc. Cũng may phán đoán Tôn Kỳ thuần túy là cái không có tu vi phàm nhân về sau. Màu đen xúc tu liền buông tha hắn. Mang theo đã đồng dạng hóa thành màu đen phi trùng toàn bộ Tôn gia. Gào thét lên rời đi. Tôn Kỳ thì là vẫn như cũ duy trì nguyên bản đứng thẳng bất động tư thế. Không dám nhúc nhích, thẳng đến sau gần nửa ngày. Hắn mới toàn thân sụi lơ, té ngã trên đất, cuối cùng là thứ đồ gì? Chấm ngoặc kép, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Qua một hồi lâu mới một chút phấn chấn. Nhìn cách đó không xa bạch vụ vách ngăn. Cùng trên bầu trời đã dần dần biến mất năm cái vòng tròn. Tôn Kỳ cắn răng. Bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhắm mắt tu hành không lâu sau, Tôn Kỳ hai mắt lại lần nữa mở ra, hắn bén nhạy phát giác được, linh khí trong thiên địa, cùng trước đó không đồng dạng.